Hoàng đế băng lãnh cuồng sủng nam ái phi. Chương 1 giới thiệu. Gocchuyenaudio.com. Hắn, 17 tuổi lãnh khốc vô tình nhưng là một quân vương tốt. Sau khi gặp y càng tốt hơn nữa. Cho dù lạnh lùng với ai thì đối với là một y mảnh nhu tình. Y dài, 15 tuổi là một nam kỹ ở Phụng Lâu, sau khi gặp hắn thì được đưa vào cung làm ái phi. Y là một nam nhân cực xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn nữ nhân từ cái nhìn lần đầu đã mê hoặc hắn rồi. Còn một số nữ nhân hay nam nhân khác nhưng mị chỉ giới thiệu hai nhân vật thôi nha. Cách chương.